Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 48, Hasta la vista, baby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách phía tây của White Oak rất lớn. Bàn ăn dài mà William thích nằm ở phòng chính vốn là một trong những phòng tiệc. Ở hai bên của phòng chính còn có hai phòng phụ. Hiện nay, phòng phụ bên ngoài vẫn được sử dụng làm phòng khách, giữ nguyên hình dáng ban đầu với nhiều đồ nội thất cổ và nghệ thuật quý hiếm. Phòng phụ bên trong trước đây là phòng khiêu vũ thuần túy. Hiện tại gần như để trống, nhưng lò sưởi lộng lẫy và bốn cột đá cẩm thạch đứng vững nhắc nhở về sự huy hoàng sôi động trong quá khứ của nó. Khi Tiền Ninh mới chuyển đến, quản gia Banh đã hỏi Đai Lần liệu có cần phải tái trang trí phòng khiêu vũ hay không. Vì sau nhiều năm White Oak cuối cùng đã có nữ chủ nhân. Đai Lần bảo quản gia Banh tự hỏi Tiền Ninh. Cuối cùng anh còn không biết liệu quản gia có hỏi hay không. Ở cuối phòng khách phía tây, ngoài cổng vòm cổ điển hẹp dẫn ra ngoài còn có cầu thang dẫn lên và xuống các tầng. Nhà bếp nằm ở tầng hầm của phòng khách phía tây. Tháng trước, quản gia Banh đã nói với Đai Lần qua điện thoại. Khi anh không có mặt, Tiền Ninh cũng giống như ông của anh, rất thích hoạt động ở cạnh bàn dài trong phòng khách khi có ánh nắng. Thực ra cũng giống như Đai Lần hồi nhỏ, Gobe rất đẹp, nhưng bây giờ nhiều nơi đã thành đống đổ nát. Đai Lần từ phòng khách đi vào phòng chính, vừa nghe Henry đang kể cho Tiền Ninh về những trải nghiệm của cậu ở Nhật Bản lần này. Một dãy cửa sổ dài cao cho phép ánh sáng mùa hè tràn vào nhiều làm cho phòng khách rộng lớn trở nên thanh lịch và sáng sủa. Trong tòa nhà, điều hòa không khí không mở vì nhiệt độ ở London hôm nay không cao. Đai Lần nhìn thấy người vợ xinh đẹp của anh ngồi trên bệ cửa sổ trắng ở giữa phòng. Cô mặc một chiếc váy xanh nhạt, thảnh thơi đung đưa đôi chân nhỏ, trên tay cầm một tấm bưu thiếp. Khi cô thấy anh, cô nở nụ cười tương phản trong ánh sáng mặt trời. Tóc đen dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng khác thường. Đôi mắt cong lên của cô đáng lẽ phải quyến rũ, nhưng Đai Lần bây giờ có vẻ không rõ lắm. Henry dựa vào bàn dài, đối diện với Tiền Ninh, cậu chú ý đến nụ cười trên gương mặt Tiền Ninh, quay đầu lại nhìn Đai Lần đang đi đến với vẻ mặt nghiêm túc. Henry liền đùa hỏi, tôi tò mò không biết là cuộc gọi của ai mà khiến cậu nói lâu như vậy. Quản lý tài chính của tôi, Đai Lần nói nhạt. Trong khi nhìn về phía Tiền Ninh, đôi mắt sáng của cô dường như nghĩ đến điều gì đó. Đôi chân nhỏ đang đung đưa bỗng dừng lại. Cô im lặng nhìn anh. Sau một cái nhìn ngắn ngủi, Đai Lần tự nhiên quay đi, nói nhỏ một câu thêm. Sau đó tôi lại gọi một cuộc điện thoại nữa. Đai Lần đến bên Tiền Ninh. Khi họ ngửi thấy mùi hương của nhau, một tay của anh đã nhẹ nhàng đặt lên váy của cô. Anh cảm thấy cơ thể nhạy cảm của cô căng cứng. Cô không nhìn anh, cũng không từ chối sự gần gũi của anh. Tiếp tục đung đưa đôi chân nhỏ và cúi đầu nhìn tấm bưu thiếp trên tay. Gương mặt nghiêng trong ánh sáng phản chiếu mềm mại và quyến rũ. Nhưng dưới ánh sáng có vẻ như có khoảng cách. Cô chưa bao giờ là người khó tiếp cận đối với bất kỳ ai. Nhưng có lẽ mỗi người đều có giới hạn riêng của mình. Trong tay Tiền Ninh, mặt trước của tấm bưu thiếp là biểu tượng của thành phố Kobe. Đền thờ Ikuta, đây là một tòa nhà Gothic bằng gạch đỏ. Trong trận động đất Hanshin vào tháng 1, tòa nhà đã bị sập. Nó có thể sẽ hoàn toàn biến mất hoặc được xây dựng lại. Phía sau của bưu thiếp, ngoài tên và địa chỉ người nhận cùng dấu bưu điện, chỉ có một câu viết tay bằng bút mực đen pha trộn giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Chữ viết phong cách tự do, không lạ gì đối với Tiền Ninh và Đai Lần. Hasta la vista, baby, tạm biệt, cưng. Câu này là một câu thoại nổi tiếng của nhân vật do Arnold Schwarzenegger đóng trong bộ phim Ăn Khách vài năm trước. Terminator 2, Jasmine Jay. Henry lúc này bước thêm hai bước. Đến bên kia của Tiền Ninh, cúi đầu nhìn vào dấu bưu điện và nhếch môi nói, lại còn gửi đến tận hôm qua. Thực sự quá chậm, nhận được là tốt rồi. Rất đẹp, cảm ơn, Tiền Ninh nói xong, cười và đẩy đầu Henry. Nhưng sao cậu lại viết câu ngu ngốc thế này? Cậu nghĩ mình là Arnold Schwarzenegger à? Lúc đó trên TV ở phòng khách sạn đang chiếu Terminator 2, tôi không biết viết gì nên viết câu thoại nổi tiếng này thôi. Henry giải thích không để tâm. Dylan lúc đó đang ở bên cạnh Henry. Anh nhìn Henry viết câu thoại phong cách trên bưu thiếp. Dù hơi buồn cười nhưng đó là kiểu hài hước mà Dylan không ghét. Henry vẫn nhìn vào bưu thiếp trong tay Tiền Ninh. Cậu có vẻ rất nghiêm túc nghĩ một chút rồi mới nhìn sang Tiền Ninh bên cạnh và nói. Nếu chị không thích câu này, lần sau tôi sẽ viết Hình lưu sầm Epocular Sacra. Nơi đây là nguồn ánh sáng và trí thức. Phát âm tiếng Latin của cậu rất thanh thoát. Tiền Ninh hơi ngạc nhiên. Cô nhìn Henry rồi nhìn Dylan. Mỉm cười không chắc chắn nói. Đó không phải là khẩu hiệu của các cậu sao? Đúng vậy, không ngu ngốc phải không? Henry tự hào đáp. Hoặc là Spider-Man Adam Mutator. Dù các vì sao thay đổi, trí thức vẫn là vĩnh cửu. Dylan đột nhiên nói, phát âm tiếng Latin của anh cũng rất thanh thoát. Giọng nói của người đàn ông ngay trên đầu Tiền Ninh ngoài sự cổ điển còn truyền tải một cảm xúc nào đó. Cô không hoàn toàn nắm bắt được, chỉ lẩm bẩm, tại sao lại phải viết những câu như phương châm trường học. Cô nhìn về phía Dylan, nhẹ nhàng cười nói, nhưng em thích câu này. Dự đoán được em thích rồi. Dylan nói nhỏ, như tự nói với bản thân. Người ta thường viết những thứ có vẻ sâu sắc trên bưu thiếp. Nếu không thì gửi gắm nỗi nhớ. Henry trả lời, đi trở lại bàn dài. Cậu dựa vào bàn dài như trước, nhìn về phía cặp vợ chồng trẻ dưới bệ cửa sổ Baroque. Họ dựa lưng vào ánh sáng mặt trời. Người phụ nữ ngồi còn người đàn ông đứng. Họ có màu tóc cùng dáng vóc khác biệt rõ rệt. Họ có chút tình cảm. Tay của người đàn ông luôn đặt trên váy của người phụ nữ. Người phụ nữ cúi đầu xem lại mặt trước của bưu thiếp. Cả hai đều nhìn vào tòa nhà đã không còn tồn tại đó. Có thể do sự nhạy cảm của kiến trúc sư về ánh sáng. Trong một khoảnh khắc, Henry cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất đẹp. Giống như kiến trúc Baroque với sức mạnh gây ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng cậu cũng cảm thấy khá mơ hồ. Cặp đôi này, một người là chị gái có cùng một nửa dòng máu với cậu. Một người là bạn thân từ thời niên thiếu đến giờ. Chỉ chưa đầy 9 tháng trước, hai người này hoàn toàn không quen biết. Giờ đây họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Nhắc đến việc cố làm ra vẻ sâu sắc. Tiền Ninh không nhìn vào bưu thiếp nữa, ngẩng đầu lên nói, Henry, suy đoán của cậu về Chris là không sai. Henry bỏ hai tay vào túi quần, nhún vai cười, anh ta suy nghĩ quá phức tạp, chắc chắn là tự mình đánh giá người khác. Câu nói của anh hôm đó về việc dọa Tiền Vĩnh Diệp chính là ý này, vì tất cả các hoạt động của Tiền Ninh. Dylan và Henry ở thành phố G đã được truyền thông thành phố G đưa tin rộng rãi. Nếu họ vẫn tỏ vẻ khiêm tốn như những người chị em thân thiết trước mặt Tiền Vĩnh Diệp thì chính người như Tiền Vĩnh Diệp lại nghĩ họ là rủi ro cao, thậm chí cho rằng mối bất hòa giữa Hàn Diệu Diệu và Trần Kỳ chỉ là diễn kịch. Hiện tại anh ta không thể xác định gì cả, anh ta sẽ không làm gì cả. Dylan nói. Anh cảm thấy lạ lẫm với chiến lược Trung Quốc, nhưng không lạ với chính trị và quan sát con người. Em cũng nghĩ vậy. Tiền Ninh thở dài, hy vọng anh ta sẽ không tiếp tục chú ý đến chúng ta mà tập trung vào việc làm cha và dự án của anh ta. Nói xong, thấy Dylan và Henry cùng nhìn về phía cô lại cười khổ sở. Tôi không ngây thơ đến vậy, tôi biết anh ta sẽ không. Nhưng ánh mắt của Dylan và Henry có chút khác biệt. Tiền Ninh nghĩ, cô đã thảo luận với Dylan về sự nghi ngờ của Henry và các chi tiết. Suy nghĩ của Dylan tương tự như cô. về việc Tiền Vĩnh Diệp là nghi phạm trong vụ bắt cóc năm 1988. Anh có phần giữ lại. Họ cũng hơi bất ngờ về sự chắc chắn của Henry. Dù sao, ít nhất anh ta sẽ có một khoảng thời gian khó ngủ. Henry đứng thẳng người, hai tay vẫn trong túi quần. Cậu nhìn về phía hai người, nói chậm rãi, vậy tôi sẽ về căn hộ của mình. Còn khoảng 10 ngày nữa Henry và Dylan mới bắt đầu học. Cũng gần với thời hạn cuối cùng để Tiền Ninh nộp luận văn tốt nghiệp. Đó cũng là khoảng thời gian còn lại của tháng 8. Tiền Ninh gật đầu với Henry, lo lắng hỏi, trước khi khai giảng cậu có rời London không? Tôi sẽ đi gặp chú Trần một lần. Sau đó, Henry nhìn Tiền Ninh trả lời. Dylan cũng nhìn anh, họ trao cho nhau một ánh mắt nhanh chóng, như đạt được một sự đồng thuận nào đó rồi Henry nói. Tôi có thể lái xe đến Scotland để tham quan. Dylan lúc này nói, thanh tra ở Scotland Yard nói với anh vẫn chưa có tin tức về việc đó. Anh đang nói về sự mất tích của vài tay côn đồ gốc Á xuất hiện gần căn hộ gạch đỏ của Tiền Ninh vào đêm tiệc tại New White House vào tháng 6. Anh vừa gọi cho Scotland Yard à, Tiền Ninh có chút ngạc nhiên. Quay đầu nhìn Dylan, Henry cũng hơi ngạc nhiên. Cậu định đi gặp chú Trần liên quan đến việc này. Có vẻ Dylan nghĩ như cậu, cho rằng việc này đáng để theo dõi. Dylan cúi mắt nhìn Tiền Ninh, gật đầu, cô nhìn anh, nhíu mày, có vẻ như đang muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Cảm ơn, Henry mỉm cười nói với Dylan. Không có gì, Dylan đáp lại một cách nhẹ nhàng. Anh biết Tiền Ninh vẫn đang nhìn anh, vừa định nhìn về phía cô thì cô đã quay mắt đi. Sau khi Henry rời đi, toàn bộ phòng khách phía Tây trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bất kỳ âm thanh nhỏ nào đều trở nên rõ rệt. Tiền Ninh vẫn ngồi ở vị trí ban đầu. Tấm bưu thiếp trong tay như biến thành quạt nhỏ của cô. Cô vẫn không bỏ xuống. Thỉnh thoảng vẫy vẫy, Dylan đứng ngay trước mặt cô. Rất gần, khi cô ngẩng đầu nhìn anh nâng cánh tay phải lên. Ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua sau tay phải của cô. Cảm giác và sức lực cô đã rất quen thuộc. Có thể là do nhiệt độ trong phòng thấp hơn rõ rệt. Có thể là do ánh mắt sâu thẳm của anh khiến cô nổi da gà trong chốc lát. Hoặc có thể, đó không phải lý do. Dù có bao nhiêu lần, dù đã quá gần gũi thì nó vẫn như vậy. Cô biết Dylan cũng biết. Ánh mắt của anh tỏ ra hài lòng, điểm đen trong đôi mắt xanh thẳm của anh co lại rồi nhấp nháy. Em phải về căn hộ của mình trước. Tiền Ninh kiểm soát giọng nói của mình, nắm chặt bưu thiếp nói với Dylan. Gợi ý trong câu nói của cô làm không khí càng thêm căng thẳng. Anh nhìn vào mắt cô, gật đầu bình tĩnh, cử động của ngón tay dừng lại nhưng tay vẫn không rời đi. Tay còn lại của anh đưa về phía cô. Tiền Ninh ngần ngừ một chút mới phản ứng lại. Cô đưa bưu thiếp cho anh. Dylan lật mặt sau của bưu thiếp. Hasta la vista, baby. Trong phòng khách phía Tây vang lên giọng nói trầm ấm, quyến rũ của người đàn ông trẻ. Anh đọc câu thoại trên bưu thiếp. Tất nhiên, với giọng điệu và ngữ điệu hoàn toàn khác biệt với suốt Schwarzenegger. Có thể có vẻ lố bịch nhưng lại giống như thì thầm tình tứ giữa các cặp tình nhân. Đặc biệt khi anh đọc đến từ cuối cùng, ngón tay đặt sau tai người phụ nữ lại cử động. Anh cảm nhận được phản ứng của cô trong khoảnh khắc căng thẳng hơn cả trước đó. Anh cũng vậy, Tiền Ninh ngẩng mắt, ánh mắt của cô giao nhau với ánh nhìn của Dylan. Đôi mắt xanh của anh sâu thẳm lạnh lùng. Chỉ là khi họ nhìn nhau lại mang vẻ khẩn thiết và mơ hồ. Họ đều biết, họ chưa bao giờ gọi nhau là baby hay bất kỳ biệt danh thân mật nào. Dù có làm gì đi nữa hay dù gần gũi đến đâu. Biệt danh thân mật luôn khác nhau tùy người. Có người thường xuyên dùng, có người không bao giờ dùng, còn có người chỉ dùng cho những người đặc biệt nhất. Thực ra Tiền Ninh khó tưởng tượng Dylan gọi mình hoặc bất kỳ cô gái nào là baby, Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy. Hóa ra khi anh gọi người yêu là baby là như vậy. Cô tất nhiên biết anh đang tán tỉnh cô, nhưng cô cũng biết anh thực sự không gọi cô như vậy. Khi nụ cười của Tiền Ninh nhếch lên, Dylan đặt bưu thiếp xuống một bên của bệ cửa sổ. Bàn tay phải của anh đến dưới cằm cô, với một chút thô ráp và lực đạo. Anh nắm cằm cô, nhìn vào đôi mắt cũng đang nhíu của cô, bất ngờ nhẹ nhàng hỏi, em thích không? Thích cái gì? Tiền Ninh có chút bối rối. Cô nhìn vào khuôn mặt rõ nét của Dylan dưới ánh sáng mặt trời, cảm thấy lạ lùng. Mái tóc vàng của anh rõ ràng tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhưng toàn thân anh lại giống như một bức tường băng lạnh lẽo. Có vẻ trước đây không phải vậy. Chỉ sau khi anh kết thúc cuộc gọi, em thật sự không biết sao. Có lẽ vì ánh sáng mặt trời quá chói. Mắt Dylan hơi nheo lại. Anh giữ chặt cằm cô hơn một chút, giọng nói lạnh lùng. Tiền Ninh không phải là hỏi cho có. Cô chỉ không hoàn toàn chắc chắn. Cô muốn đẩy tay anh ra. Vừa chạm vào da anh thì tay anh đã rời khỏi cằm cô. Cô cười và lắc đầu với anh. Nghe có vẻ không giống như anh. Anh nghe cô trả lời vậy. Nhướng mày một chút. Sắc mặt lạnh lùng của anh thêm phần châm biếm. Cô do dự một chút. Bình tĩnh hỏi. Anh có phải hơi tức giận vì em đã chuyển tiền mà không báo trước cho anh không? Dylan bỗng cười. Khi anh cười như vậy, cả người anh trở nên khác biệt, mang một vẻ trẻ trung sống động kỳ lạ. Anh cười và nói, đúng, là vợ của anh, em nên báo cho anh trước. Giọng nói của anh có chứa một chút châm biếm không rõ ràng. Tiền Ninh không còn cười. Cô nhìn anh chăm chú, nhạt nhẽo nói, em không kỳ vọng anh sẽ phản ứng như vậy. Em kỳ vọng gì? Cảm ơn à. Dylan lùi lại một bước, vẫn nhìn cô, nhưng nụ cười trên mặt anh nhanh chóng biến mất, vẻ mặt trở lại với sự lạnh lùng thường thấy. Chúng ta đến căn hộ của em. Khi chúng ta quay lại, giọng nói của anh dần trở nên khàn khàn. Đôi mắt xanh lục của anh nguy hiểm nhìn lên người phụ nữ đang ngồi trên bệ cửa sổ. Em rõ ràng biết anh kỳ vọng gì. Em đã hứa với anh. Nhớ không? Cách chương.